Chương 824, Lưu Thủ Thê Tử 20. La Sinh Minh không có kêu to, nhưng mặt bên trên không có chút huyết sắc nào, đau đến bờ môi run rẩy không thôi. Đồng thời, kia thanh răng rắc tại chàng mấy người đều không sai nghe, xem Sở Vân Lê thuận chân liền đạp, lại đặt chân như vậy hung ác, Hồ Miểu vô luận như thế nào QNZ nói không nên lời nàng còn tâm duyệt La Sinh Minh nói tới. Đã nàng không phải tâm duyệt, vì sao muốn dẫn hắn đi? La Sinh Minh nói ra lời này, liền bị đạp một cước rất rõ ràng, hắn hẳn là nói bậy. Vì sao muốn nói bậy đâu? Hồ Miểu chỉ là dưỡng đến tiểu, cũng không phải là xuẩn. Lập tức hiểu hắn ý tứ. Lập tức, nàng nhìn trên mặt đất người sắc mặt liền có chút một lời khó nói hết. Ngươi vì sao muốn làm như thế? La Sinh Minh đau đến sắc mặt trắng bệnh. Ta muốn cùng với ngươi, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta muốn hai đứa bé, ta cũng nhớ ngươi. Phốc phốc, hai người đồng thời nhìn về phía Sở Vân Lê. La Sinh Minh ngay tại cho thấy cõi lòng, Hồ Miểu tại có chút xúc động liền bị đánh gãy, lập tức bất mãn, ngươi cười cái gì? La Sinh Minh cu nở dê bất mãn, nhìn Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười mặt, hắn trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ trên đất người, ta cười hắn nói bậy nha, ta không có nói quảng. La Sinh Minh che lại bị thương bả vai, lập tức nói, ta cùng Miểu Miểu 10 năm cảm tình, ngươi căn bản liền không rõ. Ngươi đây là ghen ghét. Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, nhìn về phía Hồ Miểu, nhìn hắn mặt xanh môi trắng, vừa nhìn ngay tại mang bệnh. Đồng thời, bữa lươi trắng bệnh, đầu bốc lên đổ mồ hôi, toàn thân như nhũn ra, đây là quá đói triệu chứng. Hồ cô nương, nghe nói ngươi cha đem ngươi an bài hầu hạ La Gia người kêu trở về, hắn đi thời điểm cho bạc cho La Gia sao lại cho La Gia chuẩn bị bao nhiêu mét lương còn có, La Gia mẫu tử trên người đều có tổn thương. Lại cho bọn họ chuẩn bị bao nhiêu dược? Hồ Miểu run lên, những này nàng không có hỏi, căn bản không biết. Rõ ràng Sở Vân Lê lời nói bên trong ý tứ về sau, nàng lần nữa nhìn về phía trên đất người, ngươi là tới hỏi ta cầm bạc La Sinh Minh, ta nói là đâu vẫn là nói không phải đâu. Hồ Miểu là cái người đơn thuần, lại nàng từ nhỏ trôi qua hậu đãi, ăn ở không bao giờ dùng chính mình quan tâm, càng không có lo lắng qua thóc gạo tiền tài vấn đề. Hắn nếu nói không phải, Hồ Miểu nhất định sẽ tin hắn biểu cõi lòng, nhưng ngày hôm nay cũng sẽ không cho hắn bạc. Nếu là không cho bạc, bọn họ ăn cái gì? Nhưng muốn nói là vừa rồi hắn nói kia lời nói liền có mục đích, tâm ý tỏ ra đặc biệt giả, này cũng không tốt. Hắn còn tại xoắn xuýt, Sở Vân Lê đã nói, xem, là chính là, không phải cũng không phải là, này có cái gì tốt xoắn xuýt? Nếu là xoắn xuýt, liền chứng minh hắn thật là tới cầm bạc. Trong nháy mắt, Hồ Miểu lòng tràn đầy thất vọng. Nàng yêu thích La Sinh Minh nói những lời kia không sai, nhưng nếu như lời hắn nói là vì lợi ích, liền tỏ ra hắn này phần tâm ý quá không đơn thuần. Hồ Miểu vốn là còn chút lo lắng hắn bả vai tổn thương, lúc này cu nở dê không nghĩ quản. Cất bước muốn đi. La Sinh Minh gấp, hắn chạy 3 ngày, nhà bên trong còn chờ mét vào nồi, sao có thể làm nàng đi lại nói, hắn trên người còn có vết thương cũ đến mua thuốc dưỡng. Bả vai bên trên xương cốt cũng có thể bị dâm hỏng rồi, lại được mời đại phu trị thương, tề xảo nương kia nữ nhân lạnh tâm lạnh phổi không trông cậy được vào. Thật cũng chỉ có thể dựa vào Hồ Miểu. Nghĩ đến chỗ này, hắn vội nói, Miểu Miểu, ta nói đều là thật. Nhưng là ta bây giờ bị thương, ta nương cu nở dê còn tại mang bệnh, ta kiếm không được bạc, ngươi có thể hay không mượn trước một ít cho ta? Sở Vân Lê vừa cười, ta xem ngươi là tới cầm lời hữu ích đổi bạc. Dù sao Hồ cô nương yêu thích nghe ngươi hướng nàng, nghe được cao hứng, cho ngươi một chút bạc cu nở dê rất bình thường. Liên cùng trà lâu thuyết thư tiên sinh đồng dạng, nghe được cao hứng không giống nhau cho thưởng A. Hồ Miểu, giống như có đạo lý, lại hình như chỗ nào không đúng dáng vẻ. La Sinh Minh thì lòng tràn đầy lửa giận, bắt hắn cùng thuyết thư tiên sinh làm so, này nữ nhân coi hắn là cái gì rồi? Thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa không dễ nghe, khách nhân có thể đổi một cái. Hắn cùng Hồ Miểu 10 năm cảm tình, này căn bản cũng không phải là một chuyện. Hồ cô nương, ngươi nếu là nghe được cao hứng, liền cho hắn một ít thưởng ân. Bằng không, hắn chính là không nguyện ý rời đi nha. Sở Vân Lê không biết La Sinh Minh trong lòng đã hận lên nàng, vẫn còn tiếp tục, ta đoán trong nhà hắn đã không có gạo vào nồi, liền đợi đến ngươi tiếp tế đâu. Ta cùng với nàng chi gian chuyện, có quan hệ gì tới ngươi? La Sinh Minh không thể nhịn được nữa, ngươi cút nhanh lên ai u. Ta tại giúp ngươi A. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, đây là ngươi nói nha, vừa rồi Hồ cô nương đều nghe thấy được. Ta đây không phải tại giúp ngươi khuyên hồ cô nương cho bạc sao, vẫn là ngươi đỉnh đầu dư giả, không muốn bạc La Sinh Minh. Sở Vân Lê tiếp tục truy vấn, ngươi có muốn hay không bạc đâu. La Sinh Minh trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Hồ Miểu, ôn nhu nói, Miểu Miểu, mượn ít bạc cho ta dưỡng thương, chờ ta về sau có thể kiếm tiền, ta khẳng định trả lại cho ngươi. Thấy Hồ Miểu không có động tĩnh, La Sinh Minh thấp giọng nói, ta này bả vai bên trên xương cốt hẳn là nát, đây là tay phải. Nếu là dưỡng không tốt, về sau ta cầm không được kiếm, liền biến thành phế nhân. Miểu Miểu, ta biết ngươi đối với ta thất vọng, nhưng ngươi cu nở dê không nghĩ ta biến thành phế nhân, đúng hay không như thế thật? Hồ Miểu đối với hắn lòng tràn đầy thất vọng, nhưng cu nở dê không tới hận tình trạng, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn biến thành phế nhân. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Miểu nhìn về phía cách đó không xa nha hoàn, cầm chút bạc tới. Sở Vân Lê, ngăn không được nàng cười tới gần Hồ Miểu, thấp giọng nói, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi nếu là nghị hắn oan, tìm người cho hắn mua thuốc, đừng để bạc qua hắn tay. Ngươi muốn nghe lời hữu ích, liền đem người rút đi, hắn tự nhiên là sẽ tìm đến ngươi Hồ Miểu, giống như lại có chỗ nào không đúng. Nàng hỗ trợ rõ ràng là một lời tình ý, như thế nào đến này nữ nhân miệng bên trong, liền thành nàng thích nghe tán dương đâu. La Sinh Minh không biết hai người tại nói thầm cái gì đó, nhưng khẳng định đối với hắn không có chỗ tốt chính là. Lập tức nói, tề xảo nương, phu thêm một trận, ngươi đừng làm được quá tuyệt. Bên này Hồ Miểu mặc dù cảm thấy nàng lời nói có đạo lý, nhưng cu nở dê chưa quên này nữ nhân hai ngày trước mới vừa đánh mình một trận, đương nhiên không cho nàng như ý, thấy nàng không nghĩ chính mình cho bạc, nàng lại cho. Tiếp nhận nha hoàn tay bên trong hầu bao, nhét vào La Sinh Minh tay bên trong, trước trị thương, cha không cho ta cùng ngươi lui tới, về sau ngươi không có việc gì đừng đến. Nếu là cha không cho ta bạc hoa, hai chúng ta đều xong. Nói xong, tự giác đã tại môn khẩu chậm trễ quá lâu, nhanh chóng vào cửa. Nắm bắt tay bên trong hầu bao, La Sinh Minh thư một hơi, vô luận như thế nào, tóm lại là không cần đói bụng, về phần về sau, còn nhiều thời gian. Hồ gia đại môn đóng lại, Sở Vân Lê xoay người nhìn trên đất người. La Sinh Minh lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Sở Vân Lê nhìn hắn trong tay hầu bao, nhướng mày cười nói. Ta đột nhiên nhớ tới như vậy nhiều năm, ngươi đều không có dưỡng qua thế nữ, mặc dù như ý đổi họ, nhưng nàng cũng là ngươi nữ nhi nhà chúng ta mẫu tử tân tân khổ khổ cho La gia làm việc nhiều năm, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một ít đền bù. Nghe nói như thế, La Sinh Minh vô ý thức siết chặt tay bên trong hầu bao. Nhưng vẫn là không bằng nàng nhanh, chỉ một cái chớp mắt, hầu bao đã đến nàng tay bên trong. La Sinh Minh có chút buồn bực, tề xảo nương, ngươi bên đường cướp người. Thế nhưng là sẽ vào tội, mỗi cái nha môn đều có nhất lưu cao thủ tọa chấn, nếu là không nghĩ vào tù, liền đem hầu bao trả lại cho ta, ta vất vả làm nhiều năm như vậy, bắt ngươi điểm ấy bạc không quá phận. A Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, nha môn cũng là giảng đạo lý. Nói xong, nàng cầm hầu bao chậm rãi rời đi, lại xoay người lại nói, ngươi yên tâm, này bạc ta không tốn, ta cầm đi cho bên ngoài những người nghèo kia nấu đuổi lạnh canh. Ta đây cũng là cấp phú tế bần La Sinh Minh. Thần hắn A cướp phú tế bẩn chính hắn đều phải chết đói được chứ. Hồ gia đại môn đã đóng, La Sinh Minh không cảm thấy chính mình có thế đập mở. Hoặc là đập mở sau không bị đánh liền có thể lần nữa cờ ơ mở tới bạc. Này hầu bao không thể bị nàng lấy đi, nghĩ đến chỗ này, hắn chịu đựng đau đớn xoay người mà lên, đưa tay liền chụp vào nàng vai. Phát giác được phía sau kình phong đánh tới, Sở Vân Lê nghiêng người một tránh, một chân đem người đá bay đi ra ngoài. La Sinh Minh lần nữa trọng trọng ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào đều đau, trước mắt biến thành màu đen, ngực lấp kín, miệng bên trong đã nổi lên mùi máu tươi. Đoạt lại đoạt không trở lại, hắn trong lòng đều có chút tuyệt vọng, sụp đổ hô to, tề xảo nương, ngươi quá khi dễ người. Khi dễ người? Sở Vân Lê cười lắc đầu, các ngươi La gia mới gọi khi dễ người, cưới ta vào cửa cho ngươi chiếu cố chất tử, phụng dưỡng mẫu thân, làm việc cung cấp nuôi dưỡng ngươi học võ. Liền hứa các ngươi khi dễ ta, không cho phép ta hoàn thủ sao? Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. La Sinh Minh khỏe mắt chảy ra nước mắt, không biết là không nỡ bạc vẫn là đau. Hầu bao trọn vẹn 10 cân 2 tán toái bạc, thực sự không tính là nhiều nhưng đối với La gia tới nói có thể sương mưa đúng lúc. Mưa đúng lúc không thể tiếp thượng, sắc trời đã tối, La Sinh Minh giang chống đỡ đi sau cửa gõ cửa không có kết quả về sau, mới kéo một thân tổn thương trở về viện tử. Hắn thương thế rất nặng, chờ trở lại viện tử đã là nửa đêm, lúc đó tổ tôn hai người còn chưa ngủ, dựa vào ánh trăng tại viện tử bên trong chờ hắn. Nhìn thấy hắn lảo đảo trở về, Đinh Thị kinh hãi, bước lên phía trước đỡ người, Sinh Minh, kia hổ ra như vậy ác sao không cho bạc coi như xong, sao có thể đánh người đâu. Là Sinh Minh thở dài, cho không đợi tổ tôn hai người đại hỉ, hắn lại nói, bị Tề xảo nương kia nữ nhân cướp đi Đinh Thị, bên đường cướp người, chúng ta đi cáo quan đi. Là Sinh Minh trong lòng rõ ràng, coi như cáo quan, Tề xảo nương kia lời nói cu nở dê đứng vững được bước chân. Lại thêm có Dương gia hỗ trợ, muốn về bạc gần như không có khả năng. Cáo cũng là bạch cáo, hắn không muốn làm vô dụng công chuyện, vẫn là đến muốn những biện pháp khác. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía dưới mái hiên trầm mặc La Cốc Mãn, không bằng, cho Cốc Mãn tìm phần công chỉ bao ăn, hắn liền có thể nhét đầy cái bao tử. La Cốc Mãn trầm mặt, ta không được ta cha lưu lại chỗ tốt bị ngươi được rồi, ngươi không nói báo đáp ta. Dù sao muốn ta làm việc cung cấp nuôi dưỡng ngươi, ngươi nằm mơ là Sinh Minh.